Thái cổ cuồng ma, chương 175, nhìn ngươi khó chịu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc trước chắc chắn Tần Vũ không có tham gia lần này khiêu chiến sau trận đấu, Lôi Tiềm Long, Ân Minh chờ người nội tâm đều là nóng nảy cùng lo âu, dù sao, nếu Tần Vũ tham gia lần kế khiêu chiến cuộc so tài, như vậy, trong đó biến số càng lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Sâm Lâm nghe được Lý Hữu Tài lại tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài, hơn nữa liền ở cánh rừng rậm này lúc trong bọn họ tâm mừng như điên, theo kế hoạch tập hợp đồng thời sau liền trong rừng rậm tìm kiếm Tần Vũ. Nhưng Sâm Lâm quá lớn, muốn tìm Tần Vũ không khác nào mò kim đáy biển, là không trễ nãi khiêu chiến cuộc so tài, bọn họ thương nghị đến tâm cảnh quan tới vây quét Tần Vũ, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại liền về tâm cảnh quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tân đại ca, ngàn vạn lần chớ xung động a, tâm cảnh quan uy áp đối với Lý Hữu Tài vô dụng, hắn cơ hồ là chạy đến 5.000 trượng nơi. Có tu sĩ nhận ra Ân Minh, ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Cái gì, Ân Minh trên mặt cười gằn trong nháy mắt đông đặc, ngay cả Lôi Tiềm Long, La Vân Thôn cùng với mấy trăm tên thanh niên thiên kiêu toàn bộ đều kinh nghi nhìn về phía tu sĩ kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tâm cảnh quan uy áp đối với Lý Hữu Tài vô dụng a, các ngươi không tin, hỏi một chút những người khác cũng biết. Tu sĩ kia trả lời, Lôi Tiềm Long đám người ngược lại hít một hơi lạnh, khó tin nhìn 5.000 trượng ra ngoài Tần Vũ, nội tâm khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ, lại không dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể bước vào vạn tượng ấn bia 2 trượng, bây giờ vừa có thể không nhìn tâm cảnh quan uy áp. Khóc lão nhân đến cùng cho Lý Hữu Tài cái gì? Lý Hữu Tài đến cùng đi vận cước chó gì? Không thể không nói, Tần Vũ bất phàm, bị bọn họ tất cả thuộc về kết đến khóc trên người ông già, mà thân là thế lực lớn con cháu đích tôn bọn họ trừ khiếp sợ ra, không do sinh ra ghen tị tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ một chút, Lôi Tiềm Long từ trong khiếp sợ chợt thanh tỉnh, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch âm tình bất định nhìn về phía Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nhìn uy áp, mà bây giờ, Lý Hữu Tài ngồi xếp bằng ở 5.000 trượng nơi. Mặt đối bên ngoài, chẳng lẽ, Lôi Tiềm Long ngược lại hít một hơi lạnh, tâm lý có dự cảm không tốt, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng biến thành sợ hãi đứng lên. Coi như hắn không sợ khổ uy áp này thì như thế nào? Chỉ cần chúng ta đồng thời, nhất định có khả năng đem Lý Hữu Tài chém chết, nếu không ai cũng bị muốn tham gia tâm cảnh quan. Lúc này, kia bị Tần Vũ đánh bay Liêu Thanh Ngọc đi tới, mặt đầy oán độc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Tần Vũ đánh bay sau, Liêu Thanh Ngọc nội tâm dẫy dụa vạn phần, để cho hắn buông tha tâm cảnh quan, đây tuyệt đối là không cam lòng, có thể tiếp tục để ý cảnh quan, hắn lại sợ chọc giận Tần Vũ, sợ hơn Tần Vũ sẽ thống hạ sát thủ, cứ như vậy, tiến thối không được Liêu Thanh Ngọc một mực chờ đợi, chờ một chút hy vọng sống, chờ Lôi Tiềm Long đám người đến. Người chắc chắn hắn không chịu uy áp hạn chế, Lôi Tiềm Long sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giả, hắn đem ta đánh văng ra ngoài. Liêu Thanh Ngọc sắc mặt dữ tợn nói, hút, gocchuyenaudio.com, La Vân Thôn đám người ngược lại hít một hơi lạnh, bọn họ đều là tỉnh hồn lại, nhìn một chút oán độc Liêu Thanh Ngọc vừa nhìn về phía giống như ngồi thần linh ngồi xếp bằng ở 5.000 trượng ra ngoài Tần Vũ, mỗi cái sắc mặt trắng bệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn tưởng rằng Lý Hữu Tài là trên nền thịt cá, lại không nghĩ rằng ngược lại, Lý Hữu Tài lại thành đao trở. Sợ cái gì, Lý Hữu Tài bất quá linh anh cảnh trung kỳ tu vi, coi như hắn có thể không nhìn cổ uy áp này, nhưng chúng ta cùng nhau tiến tới, chỉ sợ Lý Hữu Tài có thể vén lên sóng gió gì hay sao? Ân Minh âm độc hung tàn nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Tiềm Long yên lặng không nói, nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng Tần Vũ trong đầu nhanh chóng chuyển động, không thể không nói, Lôi Trác Việt sẽ phái Lôi Tiềm Long tới ngăn cản Tần Vũ tham gia khiêu chiến cuộc so tài tự nhiên là có nguyên nhân, bất kể là thực lực hay là mưu kế trên, Lôi Tiềm Long cũng có thể đảm nhiệm trọng dụng. Ở trong rừng rậm nghe được Tần Vũ tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài, Lôi Tiềm Long liền thầm nói không ổn, biết bỏ qua chém chết Tần Vũ thời cơ tốt nhất, phải biết, theo kế hoạch, nhưng là có trăm vị thiên nhân cảnh cao thủ chấn thủ linh anh cảnh tu sĩ, nhưng bởi vì một cái không xác định, để cho Lý Hữu Tài may mắn tham gia khiêu chiến cuộc so tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cũng may đây là trong kế hoạch bước đầu tiên, mà dựa theo kế hoạch coi như kia Lý Hữu Tài may mắn lẫn vào Sâm Lâm, cũng không sợ, dù sao tâm cảnh quan mới là khó khăn nhất được quan, bằng Lý Hữu Tài tu vi tâm cảnh tất nhiên không cao, muốn thông qua tâm cảnh quan hẳn thật khó. Nhưng trước mắt sự thật ra Lôi Tiềm Long, thậm chí là Lôi Trác Việt dự liệu, hai người vạn vạn cũng không nghĩ tới Tần Vũ có thể không nhìn tâm cảnh quan uy áp. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn ngồi xếp bằng ở 5.000 trượng Tần Vũ, Lôi Tiềm Long nội tâm không hối hận vậy cũng là giả, thật ra thì hắn suy đoán kia Lý Hữu Tài chắc có thể tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài, nhưng hắn vẫn ôm may mắn Tần Vũ không tham gia, may mắn Tần Vũ coi như tham gia, cũng có thể về tâm cảnh quan đem ngăn cản, thậm chí chém chết. Nhưng bây giờ, hết thảy đều vượt quá dự trù, bước thứ hai kế hoạch cũng không khỏi không cuối cùng đều là thất bại, hơn nữa. Bọn họ còn phải đối mặt một cái to vấn đề khó khăn không nhỏ, đó chính là muốn thông qua tâm cảnh quan, còn cần trước qua Lý Hữu Tài cửa ải này, mà cùng Lý Hữu Tài lương tử đã tiếp, Lý Hữu Tài ắt sẽ toàn lực ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô, Lôi Tiềm Long ói ngụm chọc khí, nội tâm phức tạp không dứt, sự tình trở nên phá lệ khó giải quyết, nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất chỉ có như Liêu Thanh Ngọc lời muốn nói. Đồng thời đem Lý Hữu Tài chém chết, chúng ta tiến vào đi. Một khi Lý Hữu Tài động thủ, không cần nương tay, có thể sát tắc giết. Lôi Tiềm Long bí mật truyền âm cho mọi người, vốn là Lôi Trác Việt liền dặn dò qua hắn, nếu như có thể ngăn cản liền ngăn cản, nếu không thể ngăn cản, liền đem Tần Vũ chém chết, ắt phải không thể để cho Tần Vũ trở thành thất thập nhị địa sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lôi Tiềm Long dẫn đầu một đám người bước lên tâm cảnh quan, mà vốn là tĩnh quan kỳ biến tu sĩ, cũng rối rít gia nhập trong đó. Góc truyện audio.com Bất quá, mọi người mặc dù ăn ý nghĩ tưởng cùng chinh phạt Tần Vũ, nhưng tưởng tượng là được thực tế nhưng là vô tình, mới vừa đạp trên con đường lớn, mọi người liền cảm nhận được kia cổ uy áp mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trăm trượng lúc mọi người còn có thể cấp tốc tiến tới, đến trăm trượng sau khi chênh lệch dần dần kéo lớn. Ngàn trượng sau khi, vốn là gần 2.000 người, chỉ có 500 người không tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2.000 trượng lúc Lôi Tiềm Long tốc độ không thay đổi, vững bước đi trước, mà có thể đuổi theo Lôi Tiềm Long người đã không tới 50 người. 3.000 trượng lúc Lôi Tiềm Long thở hồng hộc, mà bên cạnh hắn chỉ có 10 người không tới, ngay cả Ân Minh, La Vân Thôn bọn người sau lưng hắn mấy trăm trượng ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn như cũ ngồi xếp bằng ở phía trước Tần Vũ, Lôi Tiềm Long mắt lộ vẻ điên cuồng cùng cố chấp. 2.000 trượng, cách Tần Vũ chỉ có 2.000 trượng, nếu là tầm thường, 2.000 trượng chỉ cần mấy hơi thở thời gian, nhưng bây giờ. 2.000 trượng như một đạo rãnh trời, để cho Lôi Tiềm Long sinh lòng một cổ không thể vượt qua cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi đến 4.000 trượng lúc Lôi Tiềm Long không biết là đến cực hạn, vẫn có ý chờ người sau lưng, hắn chậm chạp ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị ngồi tĩnh tỏa. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ngồi xếp bằng lúc ngàn trượng ra Tần Vũ mở hai mắt ra, ánh mắt vắng lặng nhìn chằm chằm Lôi Tiềm Long, khóe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị Tần Vũ nhìn chằm chằm, Lôi Tiềm Long tâm lý co rụt lại, mặc dù bây giờ còn không phải là hắn cực hạn, nhưng ở chỗ này hắn đã rất cố hết sức, một khi Tần Vũ hiện tại động thủ thua thiệt định là mình. Ngươi là kêu Lôi Tiềm Long chứ, là Lôi Trác Việt cho ngươi tới ngăn cản ta. Tần Vũ cất giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Tiềm Long cũng không trả lời, lúc này, nói ít là tốt đẹp, không nói thì tốt hơn. Tần Vũ chậm chạp đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, lạnh nhạt nói. Ngươi là mình đi trở về đi, hay là để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Tiềm Long trong mắt phát qua một vẻ dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ, như cũ giữ yên lặng. Đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Tần Vũ khóe miệng chứa đựng cười lạnh, chậm chạp đi về phía Lôi Tiềm Long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Tiềm Long trên mặt bắp thịt co quắp nhìn chậm chạp đến gần Tần Vũ, hắn hai mắt không kìm lòng được hơi nheo lại, tâm lý không biết đang tính toán đến cái gì, hồi lâu sau, Lôi Tiềm Long rốt cuộc mở miệng đạo. Lý Hữu Tài, ngươi coi là thật muốn cùng ta lôi ra, muốn cùng đại ma thiên các thế lực lớn xích mích sao? Một khi vạch mặt coi như khóc lão nhân cũng hộ không ngươi. Xích mích, lời này hiểu thế nào? Tần Vũ lạnh nhạt hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi trong lòng mình nắm chắc, ta khuyên ngươi không muốn xính nhất thời nhanh, ở chỗ này trả thù chỉ sẽ để cho sự tình càng. Lôi Tiềm Long còn chưa nói hết lại bị Tần Vũ cắt đứt. Trả thù, Góc truyện audio.com Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, ngươi còn không tư cách nhường ta phí hết tâm tư đi trả thù, ta ở chỗ này chẳng qua chỉ là ở đây chờ người thôi, hắn không trước khi tới, ai muốn thông qua tâm cảnh quan còn phải xem ngã tâm tình như thế nào, dĩ nhiên, gặp lại ngươi, ngã tâm tình rất khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.